Chương 224, bình kịch không tiếng động. Mộ Kỵ Sạ trầm mặc. Nô Kỳ cũng không nói chuyện. Như vậy, đoàn người này chính là hơi chút bước nhanh hơn. Mộ Kỵ Sạ, Kỳ Nơ Bệ Ẹ, Nì Hủ Ghi Tổ, Nô Kỳ, Dì, còn có Hà Án. Sáu người này biết bao giống như là tương lai vẹn lục đạo A không tốt có mai phục phát hiện vấn đề Nô Kỳ, trong mắt đang nha y qua vài phần vẻ hoảng sợ phía sau. Chính là bỗng nhiên đại kêu một tiếng. Cũng liền ở Nổ Kỳ thanh âm rơi xuống trong nháy mắt đó, đám người cũng đều là thần sắc đại biến phản ứng lại. Cũng mọi người ở đây các hiển thần thông chuẩn bị chạy trốn lúc. Một viên đại thụ, chính là nhanh chóng hóa thành trăng giấy, mà trăng giấy, rồi lại là nhanh chóng hóa thành cô nạn. Cũng liền ở cô nạn thân ảnh hiện lên trong nháy mắt đó, một đạo phi thường 4-5-3 nhẹ nhỉ non tiếng chính là chợt vang lên. Thần chi giấy giả thuật bất quá trong một sát na. Ở Nô Kỳ, Mộ Kiệu Sạ, Kỳ Nờ Bệ Ẹ, Nì Hủ Ghi Tổ, Dì Kỳ, cùng với Hán Chu Vi. Đại lượng sự vật, tảng đá, cây cối, bụi cây, cỏ dại, thổ địa cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành trăng giấy, sau đó nhanh chóng treo trên bầu trời dựng lên, tạo thành một đạo không ngừng xoắn ốc trang giấy lao lung. Đương nhiên, đây không phải là trang giấy, mà là nổ phù. Tuy là số lượng không có 6.000 ước trương, nhưng cũng có 10 vạn tấm. Vì để cho nạ gạ tổ nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu, cô nản cũng không khỏi không từ chính mình tồn kho bên trong xuất ra một ít nộ phù. Đương nhiên, nếu như là bình thường, số lượng này nộ phù còn chưa nhất định có thể thương tổn đến nộ kỳ đám người. Nhưng là ở mới vừa trong chiến đấu, nộ kỳ đám người bị thương cũng không nhẹ. Ở cộng thêm cô nản đánh lén cũng coi như tinh diệu. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, lấy có tâm tính vô tâm. Đồng thời cơ hội vẫn là bắt tốt như vậy. Như vậy cực kỳ tự nhiên. Nô kỳ đám người căn bản cũng không có một tia một hào may mắn. Cũng liền ở chỉ một lúc. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh kèm theo vô số tiếng nổ mạnh vang lên, màu vỏ quýt hỏa quang phóng lên cao, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập khuyết tán đi, nóng bỏng sóng nhiệt cuồn cuộn không thôi đi nhanh lan tràn, nồng nặc yên vụ bốc lên cuộn trào mãnh liệt phủ bao phủ tứ phương. Bạo tạc sinh ra dư ba, tạo thành một đạo lại một đạo sóng xung kích, mang theo năng lượng kinh người, bao dắt kinh khủng thanh thế, cứ như vậy đem hết thể tất cả bao trùm chắc chắn. Đại điệu bị tạc nư tờ, toái thạch đang bắn tung, bùi bằm đang tung bay, dư ba đang dập dờn. Con dường như thiên sứ cổ nạn, cứ như vậy thần sắc lãnh đạo nhìn trận này bạo tạc. Mà ở cách đó không xa, Diệp Ca ổ ngộ nhưng cũng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về cổ nạn. Hiện tại, Cả Cụ Dù, Thì Đàn, Sa Sô Di, Ê Đà Dạ, Kỳ Sa Ảm, Ê Chia, thậm chí Ổ Bì Tô, còn có Hắc Dẹt, đều đã trở thành ta quân cờ. Đồng thời trong tay của ta còn nắm trong tay thiên nhân đạo bội phục, cũng chính là dạ hỉ cổ thi thể. Ta tin tưởng, Nạ Gạ Tổ cũng đã không cách nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Đã như vậy, toàn bộ ạ Cà Sù Kỳ, liền chân chân tránh tránh chỉ còn lại có cô nạn một vị. Coi là địch nhân. Ta mặc dù có chút chờ mong. Làm cổ nạn nhận thấy được toàn bộ ạ Cà Sù Kỳ toàn bộ đều là nằm vùng sau các loại phản ứng, cùng với tan vỡ biểu tình. Nhưng ta vẫn là không có tàn nhẫn như vậy. Cho nên, hãy để cho cổ nạn cũng thay đổi thành ta quân cờ tương đối khá. Lầm bầm lầu bầu một câu phía sau. Diệp Ca ổ ngộ chính là trực tiếp xuất hiện ở cổ nạn trước mặt. Sau đó, thần bí thâm thúy bầu trời đêm hiện lên. Ánh huỳnh quang tinh quang nguyệt quang quang mang đan vào phản chiếu. Diệp Ca ấu ngộ thành công. Diệp Ca ấu ngộ tiêu thất. Đến khi nổ tung yên vụ bị gió thổi mờ nhạt rất nhiều phía sau. Nhìn trên mặt đất chỉ còn một hơi thở nổ kỳ, Mộ Kiệu Xạ, Ký Nờ Bệ Ẹ, Nì Hủ Ghi Tổ, Dì Kỳ, cùng với hán. Cô nản khoe miệng. Cũng là không kiềm hãm được câu ra khỏi một coi trọng cười nhạt. Rất nhanh. Cô nản liền dẫn nổ kỳ các lộ huy chữa 6 người. Tiêu thất ngay tại chỗ. Trong sân đậu, Nagato cùng Obito. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể từ quái vật kia trong tay trốn tới nhìn dường như cũng không có gì tổn thương Obito. Nagato giọng tràn đầy thận trọng cùng vô cùng kinh ngạc. Còn như Obito nghe xong, trên mặt cũng là lộ ra một cái khó chịu âm trầm biểu tình. Trốn tới ba chữ này thật đúng là đánh giá cao ta. Cái kia dịp cả ông nồ. Chắc là cho rằng bèn lục đạo so với giá trị của ta càng lớn. Hoặc giả nói là, hắn cho là ta không có gì giá trị. ở cộng thêm ta tránh quả thực tốt, phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng. Cho nên, hắn không thấy ta. Nghe Obito lời nói này, cảm thụ được Obito ngự khi âm trầm, Nagato trong mắt đang nha y qua vài phần hiểu ra phía sau, liền cũng là hơi cúi đầu. Suy nghĩ một chút cũng phải. Cho nên kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ nghe Nagato cô này nói. Obito giọng dường như cũng là hơi không kiên nhẫn. Còn có thể làm sao thu thập không đủ 9 con vi thú, ngoại đạo ma tượng không có sống lại. Chúng ta lấy cái gì đi đối phó quái vật kia kèm theo Obito thoại ngữ hạ xuống. Nagato ở trầm mặc một hồi phía sau, liền cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, ngoại trừ cửu vĩ cùng Ichibi bên ngoài, còn lại 7 con vi thú kỳ thực cũng khỏe làm. Mà đã ra ngươi nên cũng đã nhìn ra. Zika Ono, hoặc giả nói là Cổ Nổ Hạ. 1 năm, hiện tại đang ở kế hoạch cái gì? Đồng thời cái này kế hoạch vô cùng trọng yếu. Trọng yếu đến tuyệt đại đa số Cổ Nổ Hạ nì ra, đều đi bận về việc cái này kế hoạch. Trong khoảng thời gian này, kỳ thực chính là chúng ta thu thập vĩ thú thời cơ tốt nhất. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là trước đem ngoại trừ cửu vĩ cùng ý chi bi trở ra những thứ khác vĩ thú, trước thu thập tương đối khá. Nghe nạ gạ tổ thoại ngữ, Obito ở sau một hồi trầm ngâm liền cũng là trực tiếp mở miệng trả lời, đúng là. Ngoại trừ cửu vĩ cùng ý chi bi bây giờ đang ở Cổ Nổ Hạ. Những thứ khác vĩ thú cũng phải làm. Cửu vĩ cùng ý chi bi liền như cùng lời ngươi nói giống nhau, ta cảm thấy Cổ Nổ Hạ sẽ không vẫn khấu lưu ý chi bi.